Tàng Ngọc Nạp Châu, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42, đứng câu nói của Flow, 16, sau bơ hi bai, hách tước mặt mọi người, Ian bắt đầu, tiến ngồi ô giai đoạ ơ, mài ngọc, nhữ hai quan, chủ, báo DTH cho điểm dược u ảo độ hoàn chủ, củ. Em, ngọc 9, u bi ết dược bai ứa, ba ao đó, dự. Heo tạo hình của. Hờn, phẩm thống nhất cố điểm, nói cách bác, ngao, tờ buổi đầu thì đếu, tổ của. Một gióc EO, đang ở ưu thi cuối của một, đang, ở tiên đờ ai cao, TLGO 7 ti một ô bản quyền á cũng bơ hông thấu, võ tổ của. Ego cô đâu bai thạch, như thế nào, buôn, thực tế, hạ ông màu, hắn đang nhắn e kỳ ni ư thế e, bởi ủy bữa PC mành, một chế ển bác. Đời ủy hắm giang nhìn thấu vất võ tàng vằng. Vlog EOG đang tháo nếp TV Úc que bòi. Ao, ngành, bắt đầu tiến hờn, điều bác ngọc thô bằng cánh, tao, bị thương chưa bòi hẳn đó. Bảy lười phụ nữ nhỏ ngu ngốc nào, ý đồng hiếu thắng OG mẹ ơ, đốn như thế 7 giờ uẽ ta ganh tông buổi di và đi ến hi ôm qua ô ngộ, nào, cỏ bạo gan hơn. Chẳng, tê hất nàng ui tận, đấu bơ hông chút quam tê bong như thế mà bluông cầm cánh, tao, phải của mành. Nữa 4.427 lờ người phụ nữ ngu ngô ô. Càng nghĩ thì mặt càng, tim đồng đồng cái bí, tất nuốn, mở miệng lờ bêu ngừng tuột đấu. Nhưng AI cảm thấu nếu, ô à như bầu, nói, bơ hông, chừng người phụ nữ đó bơ hông hồ cảm bích, ô ải sẽ nhờm, những người bà ơ, của hán nghĩ hắm quá mức qua, tâm người. LT, úng nôn nầu, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ hát, am đại nhân đã nhậm va di hai uống. Hình như đại nhân, thấp giọng hỏi, thái ú, đại nhân, ngài cảm thấu, tiệm đấu nào, có điều é, hát biểu, hiện, như thế nào? Hai, ẻ hàm di hanh, ớ nhìn theo hướng, anh mẹ oa, n, ô ập tức u yếu, được flop, thạch tựa hổ không quá thuận tởi, he quan thấu hình, như ngọc thù, bị bạc, nức. Y ghê thế, vắc mặt, hô, ft hô oa hơi, vì đi, đóng, một chút. Tiếp tục hỏi, phiếu ngọc, hách, việc vạm nứt, thà có cơ hội u hào u ong tong hao bơ hông. Đờ bản quyền L, am danh, vân do dự một chú bảng, thật S.E.O. đắn, đo bơ hông nổi ú tứ hiện giờ của di hai ú, dại nhân, đi ôm nói biểu, nước đôi. Yêu sóc thách, bản, núi, thà S.T.S. bị từ điểm. Đó 6.T.H.A. bị bỏ ô ải phía u nhường rơ níu, tạo, hình phi vi ngọc bí xuất sắc thì cũng. Có cơ hội đổ, ở ngược thế cờ, 7 ai yêu, TTLO ể, em, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ Úc nào, đỡ đời biếng, bi ông còm tâm, yếu xem, thị đấu CS, em mờ ngọc gù nữa, bữ nuốt xuống nói, đi ầm đại nhân yên nào. Hào, mặt đoàn, di hượng tu hồn trọm nhâm tài ô hem ngọc, đừng u hi hồn trọm ô ải người tao, nghề bơ hông u ứng chắc, ê ầm bẩn, mắt thánh u ương, sau BS nói xong câu đó, liêu. Tio 6A, thấp giọng răn dò thảm đờ ha ní, một ân u ải câu, ô di cùng, nhóm quảng huấn u ương ô ôn tiếng, cáo tê, có u việc phải đi tước một bước, điển đứng, dậu, phấp tàu, áo vời đi 2N tiễn liêu, di hai ú, vời bỏi giáo, biu ương. In ba ping TV ong, pong, huẫm còm, đang, cân nhắc ú của phliêu di hai đúng, à gì, ú ở bơ hông mu uốn. Ô hô người bơ hoai ngọc có tỷ út được cả u ọc tê vê ông. Bảy lua rắc, ao ú di chỉ biêng u ào một mành, một viên fla du đô 22 ai người bọc họ, có từng qua, pê di ưới 4 sắc mặt đảm, 7 ha ni. Ân tờ nên huề phía âu nữ tử đang chuyên tâm tạo hành. Ín huệ ô yêu, của nàng ẻ do 9, gỡ ta nhẹ ẩn, ô hô quan, gai ô ấp, dưới u ọng. Ia ế ào ọng, ô bang, ế ạc, ơ hình bơ hông có. Bởi ui, ú, dịnh ba, đâu, của, gã bà không hụ u ỏng năng tiền ong y ế ồ, thấu đoàn dường. Bản quyền ung, nhìn hoa nhường, hạc hù ích đem nhự thêm một bi ế ớt u hào mã thánh, thượng n đã tớm, qua, đại ối di hai ú, đại nhâm. L, di danh một ân bơ hông hồ nghĩ nhiều, chỉ bước nhanh, mở về tới tê bên, để wow, tu, bằng, đờ hai ú, để vời di tê vước, nhưng... Cố, tuôn, đài, huẫm. Ê bơ hông thổ cơ có, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Thế bản quyền L. Am đại nhân một lần nữa. BVL, EO, dụ, cười, ấm, áp, thêm thiết mà, tiếp, đóm các ô bách, cố, buôn, đài dựa. Heo cụ, tắc thì đếu, ba ao, BS bài yêu vạch, dự ưa. Heo độ to nhỏ của 71 góc điêu mờ bắt đầu tạo hành, bơ hông thể quá mức. Áng phí flow điêu. Nếu còn từ A quá nhiều flock yêu yêu, TH bị tiêu điểm. 7 lưỡng cụ tắc đó đờ giã, ảm nhưỡng, ngọc tượng 6 ơ tao, làm ngỡ ngọc e yêu y nấu, đều, mặt ủ, màu, ô âu, ô ô páng nên dùng cách nào để tạo hình, số ngọc ô ô, cỏ 6 ai thành, hoàng, phẩm hoàng chính nhất. Lè, tình hình, tố, của TL gọc châu bên, nào, thì hơi đỡ hơn một chút, đâu. Cũng phải bổ đếm tài nghệ bó ô ô ô BS bai thạch của giường DT án, cũng bơ hông hoàm vỡ ngọc e yêu hoàn toàn, mà, chả có, chút út a ti, ngọc e yêu, huệ ám, cò. Về dính, ô hiền, với nhưỡng, một gióp ilio, 9 u, tê một hồi, quy huyết định, dùng, nó, để chẹp, thành, hàn, người N mẫu NHV ở thường nhất. Di tóc nghề gạm ngọc, chủ đồ cơ bản ô ờ, ong, nữ. Nhao nhâm, Phật tượng que ơ đồng từ bốn phó cải nào. Ai tung flô chi âu, bỏ qua ô ôm hướng, chủ, để tạo hành, y ơ bảm nào, mở ả bụ úp tép, che một ui tướng quân, phân một lâu hai hạch bị ứa được chạm, ệ ảnh, cao, bù rích ngựa thóp, sâu, chỉ. Bản quyền ó một châm móc ủ ảo ê ung, ngựa, cò toàn bộ thêm mảnh đồ TVL 147. U giường ép ti án thấu, flô đâu TVL đồng thám phục bơ hông thôi. Nhỏ, di không nanogam nói. Ở yếu tê, ngài giống như một u thần, đi ép nứt uốn, di blong ó oách nở ô cứu, ô ưa được bia đỡ bị flock châu đăng mê thuật tình, sáo che giấu, hoàn toàn. Yến vượt 6 ai cỏ tô điểm thiêm, nép tự, nhiên, tắp thế oai hùng, của ủy tướng quân đang tơng, mành, tiêm ông ngự ử của u ướng quân. Tiết a vi ngang thì được chạm thành, chiếc dầu, cưỡi ngựa cao đến mờ gối. Em quét nứt bi. Em, được nối ôm AI một cách hoàn hảo. Các ngọc tưởng, đê đang thì đều lập tức ngừng. Ao, chín ôi nổi bờn tám, binh, ngạc đánh, giá nữ tử uống, ớt nồng. Hải biết vằng thiết bốn nào, tu, u ăn, xảo, như CTG. Em cho nhóm yêu góp tượng nào, bâm phục đó chính, không cảm, giáo TGO câm bằng một cách, bù rượu, như gãi đúng, trộm ngứa bia, tê vóc người chạm ngọc. BS tạo hành, người quam, tọng, nhất à tư, thế xoam chính, nếu, âu lầm, hành, người nửa bơ hông thể đứng thẳng để đặt cân bằng tê, đó chính, nhờ phế phẩm, bởi bluông ai mu uốn, một bức tượng người ô di ô ác, eo, như bấp đảo ông cả. Tê, à, tôn tượng nào, của flock châu, nhi ui ê bỏ hình, tượng, đo chín, uốn, có, nhâm huật cùng, ngựa tước ô rộng, bơ hông chuẩn xác. Sẽ vất dỗ. Ảm cho pho tượng cả người ê ám ngựa ba yêu y đồ nhà ở ô. Công sức sẽ đổ sốc đố. Biển. Tà hiện tại. Ui cô nương nào. Lao hàn. Về song vôi ô hem. A à, được hàn. Về giang đại bái. Pho tượng bia sáu hải u ứng u hàng đờ dứng thẳng ở tiên bàn. Bơ hông tấu. Một te ô ao. Động. Đổ. Cân bằng tê. Diệu. Chỗ ốn sắc ấu. Có tủ 46 ưới. Hành. Ngựa. Tu rích u ó. Phủ nhanh, TV ông, bước đồng, điêu thời nhà hai y an, năm e phỉ u lộ đập, e đao chùa ca đồ hào. Tuổi còm nhỏ, đã ợi hại nhị y thế, ý, ti ông thương hiệu đã đăng ký bảo hộ e nhất thời, áp, e thong món, điêu bác TV ông, lau, bơ hông, dám để mình tụ quê hậu quá xa. Một gióc phi âu sau bơ hy tạo a được hành, dáng cơ bản xong thì cảm thấu tao, phải như mỏi bơ hông thôi, biên dự. U ào tấm phản đổ đỡ đau, CB ui âm thị đấu nào, bơ hồng BHD ào bốn đờ ti điêu bác cùng mười giữa, ô hô nên BS các ngọc tượng hoàn thành, song u lộ bản quyền ông. Em mờ hàn, từ ngọc thô cúc, đều, đồng TH ta gợp nhị tay, chiếp theo, đó u hà ơi bình, ô hem ngọc ô nhóm, qua chủ BHD ô e ô dòng, đến biểm nghiệm vừa côi nổi. Ano, quận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đờ ẩm nào, quan chủ BHDO có ba người, ngoài thương hiệu đã đăng ký bảo hộ hạm danh tâm va, còn, có. nhiệm, chủ, quản, nội, giám, bốn u, đại nhâm cùng nội các đại học AZO nạ đó. T một ấu, cao đồ của thắm danh một ân thì bỏi phải nói tôi, bữ u uật thuận thuốc, nhỏ cũng, biết được bết quả, nhất thời cũng bơ hông tìm a được điểm nào để chê TVS, nhiều. Li hèn ngọc tự ích còm ô di, tu, tằng đã uất hết óc, muốn đem ngọc phẩm hoàn mỡ, nhề tê dê ú tưởng có chút gượng ép, thiếu tự. Nhiên, còm có người bởi ủy ngọ bản quyền u quá, nhiều, đều bơ hông có hô, u rắc, được e ớt u hào ủa hình bi bóc. Đi hề phần yếm một tn, về thị thì mau, mắm hơn vất nhiều, ngọc, hét, à bờ hối hoàn chín, về nhất nhích bởi ủy biên, VDP góp, yêu âu chồng nào, nhại bơ hông biết cách, che bơ hông gợi oe được n tính bị ông, ô áo bi ồm TVX, E2, mắc hơi hướm hàng, chợ thô tục, hai người còm ê hải cũng như thế nêm nhất thi ô hẹp u hào hạ, ấy tham. Mùa hồng ma vợ yêu ải hòa, hai đờ từ, u ong, đầu. Tiên, ữ, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ANA OTC Bruno, BMLPPSQN, U3U chủ BHDO đều đồng. Quạt nhất T, BH hồng bí bé, hài hòa, Liu BS đến tước bàm của 7 ISU DL, ông, ba người AI nổi ôn bê vần. Chấp, Li Kẻ Uy 4UU đại nhân, B3, O, 7, gầu uốn, ê vật ôm ngẩm, nhược giờ ứ một rậu, TV đầu, sát bí. Như ngựa ơi, chính, ô u phạm, lính, chất uốn, có của ngọc nên chấm. Hành, hạ phẩm, li ôm ô nả ô ao nhi cho vằng, quậm tử ngầu, hưởng có thể ôm nhận, như ngọc, nhưng bơ hy bảo vệ quốc gia thà phải diêm mang. Heo bí chất hào hùng của đấng anh hào, dù nằm ngỡ nơi chiếm thường uân, luôn tờn bước. Một, flock phi âu, cô mương nầu, chạm, lô ắc mỗi một nót đồ nêu ọ chi bí quân. Tử của đấng nam nhủ, thêm ú, cao xe. Hật vkép e ô hìm, chúng e bâm phục, huống si ết thiết bế tinh diệu, chạm TVO gác bén, neon bầu thành hạng u dưỡng phẩm, LG tông C nhất thời hai huy đại nhâm nổi sáu ôm. Vanh, chấp, ai đều giữ e, nấu, bơ hồng ai nhường, ai. Làm, đại, nhâm bẹp, ở bên tê vóc, nhất thời bó bơ hăn, chỉ đòn. Dùng ánh, mắt toàn ngập run ổi đếch mắt nhàn phlọc đa yêu, nói ới nàng. Bảy lươi có thổ đem ngọc nứt thiết bế thản, thế nào, hợt bê ê vết có tâm tê, ô ương, ai 30L, nào, nhất định, sẽ đạt được thành tựu, nhưng, mà cuộc. Hủ ô ham ngọc ở nào, ê tuyển, trọ, thượng, điến thức cơ bản ua bai TH, xì ết người uân còm có chút biếm bu hết. Nếu ta dục tốc bất giạt để mưu cơi được quá quan, đó e hại hát chín ô ơi. 8 ảm quam, hao, mặt hoàng tu dường, công chính, ô yêm, min di vi để bìn. Thẩm công bằng, ngươi, dò cần học tập nhiều hơn nữa ô. Phụ họa ú, biến của o yu đại nhân, 5, c c lô, u lầy ai dốc, e yêu, ơi bìn, v e a l f f, ngơ cổ ô êm cãi, n l m m g. Đùa cứng ba ui bình, phẩm, bết vua đương, ti ạt lạc phâu thắng nhợt, chỉ ti ết dây en ết, buông, nghiêng, người, thì, sáu ố thật bốn ông, uối, ông, ea đã rực kêu ân. Bậc môi ó tốt u ổ mành, tao, đó qua u, a, g, cuối giờ đầu uối hai ủy dại nhân, u đó nhàn ba người họ bước qua bình, phẩm thi bốn n. Về bố tiếp, đờ, ết quả, thi đấu. Hôm đó cũng bơ hông hổ công bố, như tê dê mà. Heo ô ơi bình của B, em, u dại nhâm hơn nữa bết quả bai thạch, của bản thân, tất cả mọi người đều đã đoán được bết quả. Em mọi người mang, heo ô ỏ vô vóng, vời bòi, u ường, hà, đáp nhà cùng dường ý một tơ lán cũng cực bì sáu ô nhắng, nhỏ giọng nói. Tơ lếu u ỏng ô ghi cũng bơ hông thổ qua, wow, chúng te phải. Àm sao đâu. Y góc đờ eo, âu sau, bơ hi bìn. Ổn sáu ai cảm xúc, so, cánh, tao, phải rau, nhức nói. Đẽ cố gắng hết sức tồi, những chu hệ ẩn, bác đành, phải do tồi định, đoại. Đi ôm, thao, các ngươi cũng đều bổ cực, buổi tối nhất định, phải ăn thật ngon. Ước ăn ở thương hiệu đã đăng ký bảo hộ hánh, ép tiệc sáu âu bo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gờ bin phi vi thành. Nghe nói ngầu ê ấm, Một át nữa chúng ta đến đó, ăn uống no chín âu, một tuần. DTH tánh, T, 6 âu, chún, ú ò bửu, ê âu, nổi đan, TV ông, bi nịp thòn, với món, á nổi tiếng, e, cơ hấp, vượu, ô thịt ô ụp nổi đất, ê món, âm chính. Đến lâu ra thả bím người hết chế, đắc nhề cùng giường íp lãn bù, thật cũng luôn muốn âm, ê riêm cùng bảy ai sốc quâu, dạo quanh, phố xé cả bù ổi, đợi quế. Giờ cơm, bóng đêm buông xuống thì mới u ào tửu, 6 âu, gọi bảy y góc dâu chọn một gian phòng thanh, nhã êm ắng, 9 âu, bờ hì gọi thêm. Đầu ăn, cơm, 8 mừng, NSV mà, xem, xét, những, miót, đờ bia nhìn vất bắt mắt, những cờ lầy ba được quốc, bởi vựu, dậm đặc, chính, ê cửu, hoa cố. Àm nước tốt, gấp 1, ích, sấn ngon, mùi tựu ô ơ, tỏa tê vê ong, bờ hồng gian. Tê hón thịt tuộc nồi đất bê những mù yếng, thịt tươi được C6 át mỏ rắc còm có những, mù yếng vô, củ được hầm mề ôm, thái thả ẳng, mù yếng nhỏ. Đờ bèm ới, thịt, cũng, có điểm đặc biệt viêng, gì hưởng ý một tản cùng, giác nhủ dù 4, quễu, cò, lt ó tuổi, một bơ hy đờ dược đờ uống no đủ, thì ô ập, C quên hơn phê âm nửa những bực bội ba, ngòng. 7 ti 1 e fla ngọc óc e âu sau bơ hy âm ô ải miếng, mi ống. Âu, đó ôn ô yêm tục mằn, cười, nhìn, bọn, lọ ăn bơ hông, chạm đũa thêm ân nào nữa. Ô âu bơ hy bọm họ, âm gầm xong, flow c, âu, gọi tiểu, nhẹ u ính, tiền. Ết quả ô ải tốn, đến nờ mờ bảo, a hượng bảo, giáo nhủ hoảng sợ, bơ hông bỏi giật mạnh, uội u àng nói. Gió tính, nhằm bơ hông, gào ô anh nhiều, tiền đến thế, chúng tôi cũng bày đồ, nhẹ nhẫn nại giải đáp. Các ui đương nhiên gọi bơ hông nhiều, nhược mấu, u bên ngoài gọi ý u ò di vần. Liêu ò thinh thượng hạng, chí một u ò cu ửu, đó đữ hết năm ô ượng bạc tôi, tiểu. Ius, chúng, tôi mở cửa bi nghi, doanh, ở bi ní, thành, xoay hoa nầu, dâu thể tính, bậu, ô hàm, eo ghi chuyện, như xê hắc điếm được. Bảy y góc eo nói, tiếu à thế thì ti đi viện cho họ đi, xê tiểu oao, mở ầu. Nói, đỡ yểu, hồ dồ tiếu hắn ự ti vi tiên mới đúng, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ y theo tò tê đã bực cọp phải THD tiền cho bạn họ ăn uống. Nhinh, thành, tốn bém quế, bể ủ sổ ZNGLT mang. Heo sáp hết vôi, V5, đúng ốc nào, bòm cửa được ai đó đôn, F, ỉ ú vái bước đi, điều nhị thông điểm sao có thể bơ hông nhậm ve phliêu di hái ú, ô yên. Trái ú. Giải nhầm ảo é hải đến giam nào, tiêm ô ầu, có nhể giam. Huộng, quá bước ô ôn, ô ầu, lưng, tay hiêu thái, quý y hải, chỉ thản nhiên nói, bản quyền em phần của bọn họ GSU ao sổ của Leo, phủ vôi toanh, toán một OCJK. Giả va các công tử thế gia, giới quy viềm cú, Beverick, binh, mỗi bơ hy vời nhà đều bơ hông mang. Heo eo ghi uật dụng thô tục nữ xê tiên, bạc nào. Đều, 6 người hậu e tê và, mà đôi bi ết bà ơ họ hưng tê tiêu, xài quá, tao, số tiềm người hậu đem theo cũng bơ hông đủ thả, nên bơ hy 4 u ào tửu ôi âu bình thường đều. Bú, sổ đợi đếm cuối tháng tiểu nhệ của các cửa hiệu. TH đến các phủ, TGCS, đổ bết toán tiền nô thiếu, đến, é, o đó còn tặng thêm cho bá hậu hãnh, nên tiểu, nhệ các quán tết. Ghi số nợ cho các quỳ cú, nhân, thế nào? Tiểu, nhẹ vờ, em, que cười vờ, que bước bê, em, bỏi nhã gian, tê lờ ghiêu thô ả phất phất tao, ú, bảo giường íp tiến cùng sau, đó hắn ngồi xuống bê cạnh bảy lóc phâu, vờ tờ cánh, tao, của nàng nói, đi ôm nào, có mệt lắm bơ hông. Bảy y góc phâu, ác điều nói, đờ dơ hông 71 GS yêu, một tơ lồ. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ á vót một chón thờ, 4. U, đó, hẳn nhiên nói, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ in ú ương ba vất íp mang. Heo bảo tiên người huệ ba yêu y cũng, dúng, ô ô ô yông, ai, đại gián, để nàng tê vẻ tiền, ngầu, mai ua cỡ bảo đầm giúp mang ngâm phiếu đến R. Lâu đâu phiền uội u hàng, nói, ép dây, ép bay tí ết dây ua bla uẩn buôn dành, thả, ó. Bạn họ, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáp Nhủ tuổi nhỏ béo hiệt, coi vừa ô tay người, xua ngài đừng để. Một điều 71 ô o. Em nghe xong, thong đồng nhất thời cực bì bơ hôm u. Yêu nâu, nàng ô hi huế từng tiêu xài của mình, dù chỉ một chút. Điếu, những quý nữ chung đụng bu ước bia, hắm đương nhiên kẽ bơ hôm ô du. Ú, ô ghi tiêu, dùng, hằng, ngầu, uạt ô hẳn. Nào, hai lai bêm nam, nữ đồ, heo đuổi chuyện phong nhã thanh ịch. Ai ô ải đồ chu huyện tiên nông, tái phong cảnh, như ế chứ. Bảy liêu snắp người phủ, nữ nhỏ nào, uốn bị 71 yêu, ra đuổi. Ngoại, như thế tiền u bạc tuôn người, chắc cũng bơ hông nhiều, gắm, như xê ê di ô ua bao giờ mở miệng ô ẩu mành, tơm, thợ, ô bốn y blu ếch, sáo đó. Apo ự làm, người tê, em, bơ hông ui nổi, một, thế hắm bốn u, nghĩ một chút nói. Tê tê hiệt phụ nhân như nào ông, có bà, năng thế nào mà bầu, đặt ao ở vọng tả. Quê ếch bí với đám người ăn ô dương cào bồng hệ ẩu như dám, người đó, nhà ngù hai thương hiệu đã đăng ký bảo hộ đù, wow chu huyền, thủ đấu, đã xong, ngà. Mãi ập tức quao, quê biệp u hi ơ, ngoại ô, 14 u, nào, âm mặc chỉ phá cũng bơ hôm ô ầm nàng éo ô ắng quất vờ chủ nữa. Bảy y góc phâu thấp giọng nói, tiếu chu huyền, thủ đấu, đã xong, vlog đầu cúc luôn có ú đi nu ấu du. Sáu di bơ, thành, dêm hiện tại ô úc đắc, muốn chào từ biệt với di hai ú, đại nhân, ngài cũng bơ hông cầm bách sáo ê hàm sáu ù, đôn bực tông, phòng, phlêu, tê tê dô nằm uốn, đê có thể áp, chế được, nhực 94 u, hát nghe xòm câu nói dứt bát bơ hông hồ có chút quyến yêu yốn rào của yêu góc đơ lâu, cơm tức tê bê ông, phòng, nhất thời bơ hông gión được, âm, hành sáu anv ô ùng. Nói, đục yểu rét thực đúng, à thong rong, đến đến đi đi. Bảy lưu ớ, sáu hại é, o giang, thì đấu, nàng uốn, cũng bơ hông độ ú hắn vời đi é ô nào. Nhưng bơ hy tuận, dấu, tiếm hàn, mộ ê nửa thà xác thực cũng bơ hông biết bết quả. Nhưng ui cao hiện tại hắn ê di nói. Những, ô ơi như thế, đờ, ảng, tê át hắn biết mi ùn, nhất dịnh giáo gờ ả ú âm không ự hai. Ô ẩm âm đuông đờ vất bơ hông. Hích, giải thích, cho tác phẩm của bản thêm, u ổ phần nhân vật, đuông tử ô úng xem, như móng. Hạt bề nêm ủ hết tiệt tâm hết ú, fluông hiệm nâu, quá nhiều, bà ơ, đến, phám đối u ổ nhân, vật di một yêu, đại ca, nói vi bằng, đỡ tròn óp, nhân vật ấu, nôm hiệm nâu, cuồng dừ có đôi ơi cảm thấu cần. Flợi ên vật chiêu, sơn. Từ thước đến giờ đuông di chưa bao giờ có ú đình. Đem, u, à àm, am, hai, để trở che bảo vệ cho nữ chín. Tề những bất hạnh, hiện tại nữ chín phải nhận, bản thêm u cụ ắc có TVX, nhồi ệm một nữa. Đúc nữ chín còn nhỏ, u ai ở tu ước mặt người thân, biểu, không thái độ bơ hông nêm có, tu, duông di ở bơ hông miêu tả chủ tiết, nhưng từ u hiệp đờ lưu, sáu áo phu, nhầm cưỡng bách in ngọc pliêu. Xuất giớ cũng đỡ đủ thể hiện bán thêm ỉ bẹp đến thế nào nên người nhà mới cảm phơ lây y là bảo nghe nhử chín đòm dẹp bcd ỏi yên của u đối với tổ mẫu ô hiếu không biết om tô tbo x chủ ra đục đổi ô ầm tvrac ô ầm 40 u vừa đó x xem n thể hiện hoàn toàn mc tính ẩm dấu bên vòng co người u ở ngoài sẽ hội hiện, hực, có vất nhiều người nhỏ có u vất tốt như CAI đột nhiên mắc phải một tiếp tức ô hàm. Bù, thật, đầu số đều ô ở như thế, thói BCLV. Hi e, sẽ làm, những, người thiện u dơm, hoàn toàn bơ hông thể TV. Tiền những bạn đồng cảm với Zilo, đờ, đồ, ô à người yêu dơ rắc thiệm nha. Dù phân flow AB, âu ô tình, tới để ô nghị của một TNV thì ở nơi đó. Lưu ưng ác bảm nên hiểu, võ một điều, flóc đầu bơ hông phải người bị hại, nếu, nàng à người bị hại thà có không th nghĩ đôn ôm nghĩa của di lêu đảo di eo. Mờ xây u hiệp ô ấm hóa nhỏ, u hiệp nhỏ hóa bơ hông mà ô hàm chứng cứ giả, e, một gióc y lưu âu, hoại giống, như xê một người thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hỏi ao nằng, có ế nghiêm uề phía người có tội, phàm cho người bị hại ua tội bác phải chịu. Hơn, tổn tâm hồn, đê lờ ô nên, bù giấc bi ết tuộm đều, bắt đầu, nàng bơ hông thể đổ ú, đếm những u hiệp nòng, đối nhâm xử thế của cuồng tử, cách thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ô ương nhiện chắc chân bốn có độc ạ, em. Ơ phủ minh, yêu la hông, ưng, hạc bóng, y mơ hà uông, ốp nhưng bơ hông ngờ hải ca, ảo đô nạ ỏ, mơ du dồ a o wa a, a tà a mu ạ, cách chương.